Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, Holland, là cái dạng này, chúng ta công ty nguyên bản kế hoạch có một cái nam đoàn. Tiêu Sách, người cơ bản đã định ra tới, đại khái sẽ ở một tháng sau xuất đạo, Holland chớp chớp mắt. An Tĩnh nghe, cái này đoàn tổng cộng có 5 người, bọn họ mới từ Hát Quốc trở về. Lão sư cũng là từ bên kia mời đi theo ưu tú nhất lão sư. Ta muốn cho ngươi theo chân bọn họ cùng nhau huấn luyện. Ngươi thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị chuyển đến tổng bộ trụ, Holland gật đầu. Hảo, Holland đáp ứng dứt khoát nhanh nhẹn, liền vì cái gì cũng chưa hỏi. Liền trở về thu thập đồ vật, ở hắn xem ra, ở đâu huấn luyện, với ai huấn luyện cũng chưa khác nhau. Bất quá ở người sáng suốt trong mắt liền không giống nhau. Một cái huấn luyện mới một tháng luyện tập sinh xếp vào đến một cái sắp thành hình tổ hợp. Nên không phải là muốn cho Holland thay đổi một cái xuống dưới. Nguyên bản nam đoàn các thành viên lập tức khẩn trương lên. Đối vị này sắp lại đây tân nhân tràn ngập địch khí. Holland buổi tối cấp Dịch Diệp Thanh gọi điện thoại, nói cho chính hắn đổi chỗ ở. Đã từng một lần thương tâm muốn chết Dịch Diệp Thanh ở biết được Holland cùng Lillian chân thật quan. Hệ về sau, lại sống lại đây, cho tàn lại cháy, buổi tối không có việc gì liền bay tới tìm hắn chơi. Huyết túi toàn bao, tuy rằng Holland vẫn như cũ cự tuyệt cùng hắn ở bên nhau. Nhưng cũng không kháng cự có chút bằng hữu chi gian thân mật hành vi. Treo điện thoại, ở thu thập đồ vật thời điểm. Holland mở ra trang lá trà hộp, nhìn đến bên trong không nhiều ít, tiểu bạch nhãn lang dừng một chút, rốt cuộc nhớ tới còn có Cố Cảnh Dạ này hào người. Thì thật cùng Cố Cảnh Dạ tách ra sau, Holland nhiều ít vẫn là có chút không thói quen, rốt cuộc Holland từ ăn đến xuyên đến giải trí có thể nói đều là Cố Cảnh Dạ đưa. Hiện tại đột nhiên thiếu một cái đưa ăn đưa uống, mua. Bất quá loại này không thói quen chỉ rằng có một đoạn thời gian ngắn. Ở hắn trầm mê thượng một khoản tân trò chơi sau liền quên đến không sai biệt lắm mơ siêu dù sao Cố Cảnh Dạ đưa đồ vật đều còn có thể dùng, lá trà cũng còn có. Chỉ là trà sữa muốn đích thân đi mua. Dịch Diệp Thanh biết hắn chân thật ý tưởng lúc sau một bên vui sướng khi người gặp họa. Một bên còn có điểm đồng tình Cố Cảnh Dạ. Tiểu bạch nhãn lang không phải nói không, Holland hiện tại nhớ tới, mới phát giác phía trước đối Cố Cảnh Dạ chán ghét cảm giác đã tiêu tán đến không sai biệt. Lắm mơ siêu tự lần trước ở tiệm cơm Tây phát sinh tranh chấp sau. Mặt sau hai chu, Holland ở trong trường học cũng còn gặp được qua hắn vài lần. Mở ra siêu xe, nắm tân hoan, trên mặt vẫn là hoàn mỹ mỉm cười. Cố Cảnh Dạ tựa hồ vẫn là cái kia trong vòng có tiếng hoa hoa công tử. Trong tay kéo tân hoan trong miệng còn liêu cái tiếp theo. Vẫn cứ có vô số người theo đuổi. Vẫn cứ là làm người mê luyến hoàn mỹ bạn trai. Vẫn cứ là như vậy hoa tâm lại tuyệt tình. Ở người khác trong mắt, hắn tựa hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng chỉ có Cố Cảnh Dạ chính mình biết, hắn gần nhất tân hoan đều là đạo diễn hệ năm nhất học sinh. Đi học thời điểm cùng Holland liền ở một tầng lâu, này không phải trùng hợp, tuy rằng ở cùng Holland ngẫu nhiên gặp được kia vài lần. Hắn đều không cần con mắt xem hắn, lại ở hắn xoay người lúc sau, trộm quan sát hắn, Holland cũng vẫn là cái kia lão bộ dáng, đỉnh một đầu xóa tung tiểu quyển mao, bản trắng nõn bánh bao mặt, không có gì biểu tình, ánh mắt có điểm ngốc, đáng yêu lại ngốc manh. Đi đường thời điểm đều như là ở thất thần, căn bản sờ không rõ ràng lắm hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ là hiện tại người của hắn khí cao lên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người vây quanh ở hắn chung quanh. Chính là hắn vẫn cứ là dáng vẻ kia, giống như cái gì đều không thèm để ý, cũng giống như ai đều không để bụng, trên người quạnh quẽ khí chất như là muốn đem tất cả mọi người cấp đẩy ra. Có rất nhiều người theo đuổi hắn, có nam có nữ, nhưng là không hai ngày đã bị hắn lạnh nhạt cấp khuyên lui. Cố Cảnh Dạ hiện tại vừa thấy đến Holland liền sẽ nhớ tới hắn ngày đó lãnh đạm chán ghét biểu tình. đâm vào hắn trái tim cự đau. Chính là rồi lại nhịn không được muốn nhìn đến hắn, ở lặp lại kích thích chung, làm bộ dường như không có việc gì. Cùng Dương Lâm suy nghĩ tương phản, trên thực tế hắn thực hiểu biết chính mình, hắn biết chính mình suy nghĩ cái gì, càng biết chính mình muốn được đến cái gì. Hắn chính là cái thích mới mẻ cảm người, theo đuổi kích thích cùng ham muốn chinh phục, làm một cái duyệt nhân vô số, tiền nhiệm đều có thể tạo thành đội bóng đá hoa hoa công tử. Hắn cái dạng gì nam nhân chưa thấy qua, chỉ có ho lần, hắn vẫn là nhìn không thấu. Các huynh đệ đều cười hắn này nửa năm theo lương dường như sống thành người già, yên không chiều, không phao, bài cũng không đánh, mỗi ngày liền vây quanh một cái ngoại quốc học sinh truyền. Tiêu đều kêu không được, hiện tại cuối cùng là bỏ được ra tới. Cố Cảnh Dạ nghe được lời này cũng không thèm để ý. Không sao cả cười cười, lại điểm điếu thuốc, đem trong tay lợi thế toàn đầy, phiên bài. Không thèm để ý thắng thua, đứng lên kéo Tân Hoan ngồi vào mặt sau trên sofa. Hắn thâm tình mà nhìn trong lòng ngực đáng yêu thiếu niên. Hỏi hắn, người yêu ta sao? Đây cũng là bọn họ trường học lưu học sinh, tóc vàng mắt xanh tình, lớn lên thực đáng yêu. Mới vừa uống xong rượu, sắc mặt ửng đỏ, cười rộ lên tựa như cái xinh đẹp búp bê Tây Dương. Nghe được lời này, hắn mặt càng đỏ hơn, hơi cúi đầu ngượng ngùng nói. Ái, Cố Cảnh Dạ tươi cười bất biến, thậm chí dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ sờ hắn mặt. Lại đột nhiên đứng lên nói. Đã khuya, ta đưa ngươi trở về, Cảnh Dạ. Ta đã xin nghỉ, ta có thể đi ngươi nơi đó. Ta buổi tối còn có việc chính là chúng ta. Hư, ngón tay ở trên môi chạm chạm, trong mắt vẫn cứ là mang theo vài phần sủng nịch cười. Câu đến Tân Hoan mặt càng đỏ hơn, chỉ là nói thêm gì nữa. Hắn liền phải mất đi hống người kiên nhẫn, đem Tân vui vẻ đưa tiễn trở về về sau. Hắn lái xe trở về, cúi đầu điểm yên thời điểm nhìn đến WeChat Tân Hoan tin tức. Cảnh Dạ, hôm nay chơi thật sự vui vẻ. Ngày mai thấy tương đương, trong đầu lại xuất hiện vừa rồi kia thiếu niên ngượng ngùng mặt. Cũng thực đáng yêu, cùng Holland có điểm tương tự. Nhưng vẫn là không đúng, kém quá xa, hắn giơ tay kéo đen hắn, sau đó đem điện thoại ném tới rồi một bên, lại bực bội lên, hắn hiện tại liền nói thẳng tách ra đều lười đến, trừ hai điếu thuốc, bình tĩnh một chút, lại lần nữa đem điện thoại cầm lấy tới, mở ra thông tin lục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, tìm tìm, hắn lại thấy được Holland điện thoại, hắn có giữ lại tiền nhiệm dãy số thói quen. Hoặc là cũng không thể nói thói quen, hẳn là căn bản không để bụng, có hay không đều không sao cả, chính là chỉ có Holland, có mấy lần muốn đem hắn dãy số kéo hắc, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng là lòng tự trọng lại cảm thấy loại này hành vi quá buồn cười. Thói quen cao cao tại thượng, thói quen xong xuôi cảm tình chung nhân sinh người thắng, không hiểu đến quý trọng, càng không tiếp thu được như vậy chênh lệch. Ở lặp lại rồi dám chung, đột nhiên trở nên hỏng bét, đương nhiên, hắn cảm thấy hắn vẫn như cũ có thể sống được tiêu sái. Holland lớn lên đáng yêu, vậy tìm một cái càng đáng yêu. Holland tính cách ngốc manh, vậy tìm một cái càng ngốc manh. Holland khí chất quạnh quẽ, vậy tìm một cái càng cao lãnh. Dù sao trên thế giới này nhất không thiếu chính là nam nhân. Hắn đối chính mình mị lực vẫn như cũ tự tin. Hắn đầu tiên là ở gay phao chừng một vòng, lưu một cái lại một cái. Mỗi một cái đều không thể tránh khỏi mang theo điểm Holland bóng dáng. Hắn cũng không phải không biết, tương phản, đây là hắn muốn, lúc ban đầu kia một vòng hắn ít nhất lưu 10 cái tiểu soái ca. Mỗi một cái đều là lúc ban đầu thời điểm có như vậy điểm cảm giác. Không ra một ngày liền phát hiện đi. Nhưng là hắn Cố Cảnh Dạ cũng không tin cái này ta. Phi Holland mặc chúc, hắn không tin, chính là thẳng đến nghỉ đông kết thúc. Hắn phát hiện thế nhưng là thật sự, không có tìm được, cho đến ngày nay, hắn đều nói không rõ. Holland đặc biệt địa phương ở nơi nào, hắn nhìn cái kia diễn xuất video một lần lại một lần. Chẳng những không suy nghĩ cẩn thận vì cái gì, ngược lại cảm thấy Holland càng mê người. thân thể hắn, có thứ gì như là ở ngo ngoe dục dịch. Nghỉ đông kết thúc, khai giảng thời điểm, Cố Cảnh Dạ rất sớm đem xe ngừng ở cổng trường khẩu. Dương Lâm cũng không biết đi đâu chơi một cái nghỉ đông. Chạy tới tìm Cố Cảnh Dạ thời điểm còn mang theo đặc sản. Tung tăng mà chạy tới đôi tay cấp lão đại dâng lên. Lão đại, người đang đợi ai? Dương Lâm theo bản năng cảm thấy nhà mình lão đại lại phao không biết cái nào học sinh ở chỗ này. Ngồi xổm người, chỉ là ngồi một lát Cố Cảnh Dạ nhàn nhạt mà nói. Trong tay chơi bật lửa, bang ca, một tiếng, điểm điếu thuốc, Dương Lâm phát giác một cái nghỉ đông không thấy. Cố Cảnh Dạ hiện tại đã yên không rời tay, hoàn toàn thành một bộ kẻ nghiện thuốc bộ dáng. Thường xuyên mang theo ý cười trong mắt nhiều điểm nặng trĩu đồ vật. Này đó đều là thực rất nhỏ biến hóa. Nếu không phải nhận thức mấy năm lão hữu, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới. Hắn ngoài miệng nói không chờ người, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm cổng trường, như là sợ bỏ qua cái gì. Dương Lâm đi theo hắn nhìn một lát, cái gì cũng chưa nhìn đến. Liền cười hỏi, lão đại, người nghỉ đông đi đâu? Như thế nào cũng chưa nhìn đến ngươi động thái, đi Anh Quốc chơi nửa tháng, hảo chơi sao? Còn hành, Cố Cảnh Dạ ngoài miệng nói như vậy, trên mặt rõ ràng là không thế nào tận hứng bộ dáng. Đúng rồi, lão đại, ngươi tính toán thực tập sao? Thì thật giống Dương Lâm cùng Cố Cảnh Dạ loại này trong nhà có công ty. Muốn khai thực tập chứng minh quá dễ dàng. Trường học cha đến cũng không phải thực nghiêm mơ siêu, đi Cố Cảnh Dạ không sao cả cười cười. Thể nghiệm hạ trước trường sinh hoạt cũng không tồi, tuy rằng hắn Cố Cảnh Dạ luôn luôn không có gì. Nhân sinh khát vọng, nhưng dù sao cũng là mới mẻ cảm sinh vật, không chừng có thể ở trong công ty tìm được mới nhậm chức tiểu tình đâu. Từ người nào đó bóng ma đi ra đâu, tính toán đi đâu. Còn không có tưởng hảo, Cố Cảnh Dạ chống cằm nghĩ nghĩ. Vừa lúc có mấy cái biểu diễn chuyên nghiệp học sinh từ bọn họ xa tiền mặt đi qua. Thảo luận Tấn Giang điện ảnh có một cái tân tổ hợp muốn xuất đạo. Cố Cảnh Dạ nghe xong một lát, thuận miệng nói, liền đi Tấn Giang điện ảnh hảo, công ty điện ảnh nha. Kia khá tốt a, rất giống hắn lão đại sẽ lựa chọn địa phương. Nhan giá trị cao, đẹp mắt. Khả năng còn có thể liêu mấy cái tiểu soái ca. Dương Lâm nói xong lời này, đột nhiên nhớ tới không rất hợp a. Hắn như thế nào nhớ kỹ? Holland giống như ở nơi đó a. Tác giả có lời muốn nói. Holland, ta, cừu tinh, cắt cỏ, Cố Cảnh Dạ, muốn nhiều ít bó. Chương 70, Holland hắn. Cố Cảnh Dạ đã có gần một tháng không nghe thấy cái này người tên gọi. Đường Dương Lâm nói lên thời điểm, hắn trái tim hơi không được nghe nhẹ nhàng trù một chút. Sau đó mày liền nhíu lại, hắn làm sao vậy, trước kia Cố Cảnh Dạ ngẫu nhiên cũng phải hỏi khởi tiền nhiệm tình huống. Nhưng đều chỉ là làm như sau khi ăn xong tùy ý nói chuyện phiếm đề tài. Chỉ có nói lên ho lần thời điểm, vẻ mặt của hắn hiển nhiên không quá giống nhau, trong mắt kia không thể diễn tả cảm xúc càng trọng. Dương Lâm đành phải lắc đầu nói, không có gì, sách là chúng ta công ty trước mắt toàn lực chế tạo một cái thần tượng tổ hợp. Nghe nói lúc trước chỉ là tuyển chọn thời gian liền vượt qua một năm. Cuối cùng tạm định ra tới năm cái đều là từ nhỏ đi học tập vũ đạo. Thanh nhạc người, hơn nữa thiên phú hơn người, từ tướng mạo đến dáng người đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Ở Hát Quốc huấn luyện hơn 3 tháng. Hiện tại về nước là cuối cùng huấn luyện giai đoạn, nếu là không ngoài ý muốn nói một tháng sau liền có thể xuất đạo. Holland ngươi nhớ kỹ sao? Lúc này Holland mới tỉnh lại, ngồi trên xe, đối mặt WeChat bên kia trước vũ đạo thanh nhạc các lão sư phổ cập khoa học ngây ngốc gật đầu. Tối hôm qua hắn muốn đi tổng bộ tin tức sau khi truyền ra. Các lão sư đều niệm niệm không tha, đồng thời lại thực lo lắng hắn. Ở các nàng thúc giục hạ, hắn sớm mà liền đến tổng bộ, tiếp đãi người làm hắn đi trước thay quần áo gian đổi luyện tập phục. Hắn đi vào thời điểm kia năm người đã tới rồi, này mấy người nhìn đến ho lần thời điểm đều là có chút kinh diễm. Bởi vì ở cái này chiếu lừa hoành hành thời đại, Holland bản nhân cư nhiên so ảnh chụp còn xinh đẹp một ít. Rốt cuộc Holland chụp ảnh thời điểm còn không quá sẽ khống chế biểu tình. Trạng thái tĩnh bộ dáng thoạt nhìn có chút quá mức lạnh nhạt. Nhưng là bản nhân liền bất đồng, nhiều một ít thần thái, mở to song màu lam mắt to, chỉ là vô tội mà chớp chớp, liền rất dễ dàng làm người một đòn ngay Timur siêu này năm người kinh diễm lúc sau. Lại là biểu tình khác nhau, trong đó bốn người ánh mắt không hẹn mà cùng mà đầu hướng về phía đứng ở trung gian người nọ. Ánh mắt đều có chút phức tạp, bất quá đều là chợt lóe mà qua, người này kêu Andy, trung pháp hỗn huyết, vóc dáng cũng không cao, thâm kim sắc đầu tóc, màu nâu đôi mắt, làn da bạch thấu phấn, cả người đều tràn đầy sức sống, thanh tú lại đáng yêu. Là hiện tại thực lưu hành chó con nam sinh loại hình. Hết chương.